Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Chương 95.095. Liên Diệc đứng ở 402 trước cửa, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ai a? Bên trong người hỏi. Lưu Ninh có chút cảnh giác. Này hơn phân nửa đêm như thế nào có người gõ cửa? Hắn nơi này căn bản là không có gì người. Có cũng là lão nhân lão thái thái. Đơn giản trên cửa mắt mèo vẫn là tốt. Hắn khẽ meo meo mà thấu đi lên. Simonser này vừa thấy liền đem hắn dọa tới rồi. Bên ngoài cư nhiên là cảnh sát. Hơn nữa cầm đầu cái này cư nhiên còn biết hắn ở từ mắt mèo xem. Một đôi thượng đối phương đôi mắt liền đánh cái rung mình. Cảnh sát, mở cửa, Liên Diệc trầm giọng nói. Lưu Ninh trong lòng lột bột một tiếng. Hắn biết gần nhất chính mình mộng cùng bên ngoài phát sinh kia vài món giết người án có liên hệ. Nhưng này trực tiếp tìm tới môn chẳng lẽ là hoài nghi hắn là hung thủ. Bọn họ là như thế nào biết chính mình? Chẳng lẽ là cái kia cơ thập nhất báo nguy? Chính mình Weibo tiết lộ. Hắn không khỏi muốn mắng người. Bất quá vẫn là chậm rãi mở ra môn. Ngoài miệng nói. Hai vị cảnh sát, này hơn phân nửa đêm tìm ta có chuyện gì sao? Liên Diệc cười như không cười mà nhìn mắt hắn. Lưu Ninh trong lòng đánh lên cổ tới. Cảm thấy chính mình nội tâm đều bị nhìn thấu. Phạm Dương nói, 9 giờ đến 12 giờ trong khoảng thời gian này. Người ở nơi nào? Lưu Ninh chạy nhanh trả lời. Đương nhiên là ở trong phòng ngủ. Bằng không còn có thể làm gì, Liên Diệc đơn độc vào trong phòng mặt. Cẩn thận mà đánh giá cái này địa phương, phòng liền một thất một vệ cái loại này, diện tích không lớn, chồng chất đồ vật nhưng thật ra không ít, trên bàn trà còn có đã làm mì gói hộp, cửa phòng vẫn là mở ra, trên giường chăn có điểm loạn, hắn thượng thủ sờ sờ, vẫn là ấm áp, xem ra là vừa rồi từ trên giường lên, Phạm Dương còn ở tiếp tục hỏi, trừ bỏ ngủ đâu, Lưu Ninh trả lời. Trừ bỏ ngủ ta có thể làm gì à? Đã trễ thế này ta nhưng không có ra cửa. Cảnh sát các ngươi nhất định là hỏi sai người, Liên Diệc bỗng nhiên từ trong phòng ra tới. Mở miệng nói, một giờ trước ngươi còn ở cùng người nói chuyện phiếm. Hiện tại nói thẳng đang ngủ. Ngoà kép, nói chuyện phiếm việc này cũng muốn nói ra. Lưu Ninh có điểm khí không đủ. Nhỏ giọng phản bác, Liên Diệc nhìn hắn, không có hỏi lại. Nếu cơ thập nhất nói chính là chính xác nói, lấy Lưu Ninh hiện tại cái dạng này, Liên Diệc thật đúng là không thể tin được đối phương có nhân cách phân liệt chứng. Nếu là giả, nhưng những cái đó mộng cũng quá khả nghi, bất quá việc này nghiệm chứng cũng đơn giản, chỉ cần tìm chuyên gia giám định là đến nơi. Liên Diệc lược nâng cằm, người nói đi, Lưu Ninh, ngoặc kép. Hắn biết bọn họ đã biết chính mình cùng người nói chuyện phiếm sự tình tự nhiên sẽ biết những cái. Đó mộng, đối cái kia cơ thập nhất cũng hận không đứng dậy. Rốt cuộc nếu là người khác gặp phải chuyện như vậy khẳng định muốn báo án. Bất quá không phải chính mình làm sự. Hắn có cái gì sợ quá. Lời tuy như thế, hắn trong lòng lại là có điểm bất an. Tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hắn áp xuống này nho nhỏ ý tưởng. Đem chính mình nằm mơ sự tình nói nữa một lần, cuối cùng không quên cấp chính mình khiếu nại. Cảnh sát, thật không phải ta giết người. Ta là gan như vậy tiểu làm sao dám làm giết người sự tình a? Liên Diệc cũng không có vô nghĩa, có phải hay không tự nhiên sẽ điều tra. Ngươi hiện tại là hiềm nghi lớn nhất, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Cảnh sát, ta thật sự không có giết người. Ta, Lưu Ninh vẻ mặt đau khổ. Nhưng cũng chỉ có thể đi theo đi cục cảnh sát, ba người mới ra môn, Liên Diệc liền nhận được cơ thập nhất lại một hồi điện thoại. Cái kia mặt nạ sự tình, ta vừa mới đã quên nói, cơ thập nhất nhanh chóng đem chính mình phỏng đoán nói ra đi. Mặt nạ xuất hiện ở trong mộng có rất nhiều ý tứ. Đơn giản nhất đó là đại biểu mộng giả không muốn nhìn thẳng nội tâm. Mà mặt khác thâm tầng ý tứ còn lại là nói dối cùng ghen ghét. Mà cái này trong mộng, mặt nạ thực hiển nhiên là có mặt khác ý tứ. Hắn ba lần mơ thấy hung thủ sở mang mặt nạ đều là kia bộ quỷ hút máu điện ảnh. Mà theo chính hắn theo như lời, hắn tại đây sự còn không có phát sinh phía trước liền xem qua điện ảnh. Tự nhiên mà, bộ điện ảnh này để lại ký ức, Cơ Thập Nhất không rõ ràng lắm hắn phó nhân cách là cái gì tính cách. Nhưng ở đêm khuya thức tỉnh, hơn nữa lựa chọn như vậy thủ đoạn giết người, nhất định là yêu thích huyết tinh, mà bộ điện ảnh này chính hợp hắn tâm ý. Còn nữa, hắn mang lên mặt nạ cũng là tiềm thức tác dụng, chủ nhân cách không biết phó nhân cách tồn tại, liền tính tiềm thức có ý thức cũng là ở che giấu phó nhân cách tồn tại dấu vết. Cái này mặt nạ vừa vặn đem hung thủ là chính hắn sở che giấu xuống dưới. Do đó thỏa mãn chủ nhân cách tâm lý, mà phó nhân cách tồn tại tự nhiên muốn xem người này chính mình đã trải qua. Cơ Thập Nhất cũng không phải nhiều giải nhân cách phân liệt. Nhưng nàng biết này đó phân liệt ra tới nhân cách có chính mình tư tưởng. Là cùng với mà sinh, có trời sinh tồn tại, cũng có là bởi vì một chút sự tình diễn sinh ra tới. Tóm lại, mỗi người cách đều khả năng khống chế thân thể. Nhưng hắn uống huyết động cơ nàng không biết, hiển nhiên cũng là cùng phó nhân cách tính cách có quan hệ. Chỉ có thể tiếp xúc lúc sau mới biết được, nghe xong nàng sở hữu tự thuật, Liên Diệc cảm xúc cũng không có bao lớn phập phồng. Hắn bình tĩnh mà nói, chuyện này chúng ta sẽ điều tra, Cơ tiểu thư đã cho rất lớn trợ giúp, bất quá kế tiếp không cần tham dự vào được. Cơ Thập Nhất biết hắn ý tứ. Đây đều là rất nhiều lần. Thường xuyên tham dự chuyện như vậy tất nhiên sẽ có cái gì không tốt ảnh hưởng. Bất quá này cũng không phải cố ý, người này mộng cứ như vậy, nàng cũng không có khả năng báo án, người kia hắn hiện tại như thế nào. Liên Diệc nhìn mắt còn ở lẩm nhẩm Lưu Ninh. Ngắn gọn trả lời, hắn nói chuyện này cùng chính mình không quan hệ, chúng ta còn cần điều tra. Cơ Thập Nhất không lại tiếp tục dò hỏi. Xả vài câu sau cắt đứt điện thoại, đêm nay phát sinh nhiều như vậy sự tình, nàng tự nhiên là đã quên mất lần trước thu 2 giờ phóng thú đã truyền phát tin xong. Weibo thượng về chuyện này thảo luận cũng là khí thế ngất trời. Bất quá ra ngoài đại đa số người dự kiến chính là, Weibo nghiễm nhiên chia làm hai cái điểm, nhất phái ở thảo luận Sơn Hà Cẩm Tú cốt truyện diễn viên. Một khác bộ phận thảo luận lại là không lâu trước đây Trương Hữu Hân té ngã sự tình. Sơn Hà Cẩm Tú bởi vì nguyên tác ở Tấn Giang thượng lửa lớn. Hấp dẫn rất nhiều nguyên bản không xem tiểu thuyết người đi xem. Đối với quyển sách này điện ảnh rất nhiều người đều kiềm giữ bất đồng ý kiến. Đương nhiên, chờ bọn họ thấy được quan tuyên lúc sau liền phản đối thanh nhỏ rất nhiều. Rốt cuộc đều là kỹ thuật diễn phái không nói. Nhan giá trị còn cao, đặc biệt là nam chính cùng Văn Cẩm Chi người sắm vai. Thật sự quá làm cho bọn họ kinh diễm mân ni. Hơn nữa để cho bọn họ yên tâm chính là, biên kịch là tác giả Lưu Quang Trầm Trầm chính mình, này liền tránh cho những cái đó khả năng sửa bộ mặt hoàn toàn thay đổi tình huống. Thực sự làm cho bọn họ ăn viên thuốc an thần, tuy rằng không có nhìn đến xuyên diễn phục, bất quá vẫn là hảo hảo xem a. Đặc biệt là giải mộng cái này phân đoạn, cầu giải rốt cuộc là như thế nào đến ra hư vận khí cái này kết luận a. Cảm giác Cơ Thập Nhất cùng Lục Hành Vân hào đáp cảm giác. Không được ta phải cho chính mình tẩy não nữ chính cũng còn hào. Ta thật sự nhịn không được ta muốn đi manh Văn Cẩm Chi ích hoàng đế CP. Chờ mong phim truyền hình bá ra, có như vậy đội hình một chút đều không lo lắng. Cơ Thập Nhất thoạt nhìn cũng là cái có kỹ thuật diễn. Kỳ thật hướng phía trước ảnh tạo hình ta liền quyết định muốn xem. Hiện tại nhìn đến chân nhân ở tiết mục thượng biểu hiện. Không có chỉnh dung gì đó. Thực hảo rất được ta tâm ý. Cơ Thập Nhất thực làm ta kinh diễm a. Lần trước quảng cáo liền rất bổng. Không nghĩ tới tiết mục thượng cũng không luống cuống. Cùng những cái đó xuất đạo mấy năm minh tinh đều không sai biệt lắm money, không nghĩ tới. Cơ Thập Nhất từ trước đối mặt đều có vương thất người trong. Một cái tiết mục thật sự tính không được cái gì, nàng áp lực trước nay liền không phải này đó. Kỳ thật tiết mục bá ra lúc sau, mọi người đều thấy được Trương Hữu Hân xuyên kia kiện quần áo. Này còn không phải là té ngã ngày đó hình ảnh thượng quần áo sao? Thuyết minh cái gì, thuyết minh bọn họ phía trước suy đoán chính là đối. Phía trước bọn họ liền suy đoán Trương Hữu Hân là bị giải mộng. Hiện tại rốt cuộc chứng thực đó là đối. Hơn nữa tiết mục thượng cũng không có cắt nối biên tập rớt kia một đoạn. Đại gia tận mắt nhìn thấy Cơ Thập Nhất giải mộng. Đối Trương Hữu Hân phun ra, hư vận khí, như vậy kết luận. Ai quả nhiên cùng ta đoán giống nhau. Trương Hữu Hân đây là bị giải mộng. Bất quá này cũng thật là xui xẻo, cái này hư vận khí thật là hư đến nhất định cảnh giới A. Quăng ngã một lần còn chưa đủ, cư nhiên hợp với quăng ngã ba lần, thật là đủ vận khí kém về đến nhà. Tuy rằng có điểm đồng tình nàng, nhưng là ta hảo muốn cười như thế nào làm a ha ha ha ha. Thật sự nhịn không được A, Thập Nhất cười ta liền cảm thấy không có chuyện gì tốt. Quả nhiên. Đây là đâm họng súng thượng, ngươi xem phía trước Phương Ninh, hai người đều không tin nàng giải mộng, cố tình hai cái kết quả đều là xui xẻo, như vậy vừa thấy liền tính không tin cũng không thể nói ra. Không chừng liền làm cái xui xẻo mộng tò mò mặt sau trừ bỏ tam liền quăng ngã lúc sau còn có cái. Gì xui xẻo sự, có người ra tới tin nóng sao? Ta đã chuẩn bị tốt hạt dưa, đại gia trong miệng còn ở thảo luận chuyện này. Bản nhân Trương Hữu Hân lại là ở chung cư nổi giận đùng đùng. Lần trước tam liền quăng ngã cho nàng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nàng phí không ít công phu mới đưa chuyện này nhanh chóng áp xuống đi. Nhưng đại đa số người đều để lại ấn tượng. Đây là mạt không xong. Cố tình lúc này tiết mục bá ra tới. Lại kích thích các vọng hữu ký ức. Hơn nữa lần trước nàng liên tục ba lần té ngã lúc sau. Cổ chân xoay, vốn dĩ chuẩn bị cứ như vậy. Sau lại là có điểm sưng đỏ. Làm gia đình bác sĩ tới xem. Kết quả đối phương cư nhiên đem dược thượng sai rồi. Hại nàng đau cả đêm monster Trương Hữu Hân hiện tại nghĩ vậy sự kiện. Trong lòng khẩu khí này như thế nào cũng không thể đi xuống. Không cần khí. May mắn này không phải cái gì chuyện xấu, người đại diện nói. Trương Hữu Hân đã tức giận đến muốn tạc, nghe được lời này sặc trở về. Này còn không phải chuyện xấu. Ta nhiều năm như vậy kinh doanh hình tượng, bọn họ hiện tại liền nhớ rõ ta quăng ngã. Người đại diện sụ mặt, người nên may mắn này cũng không phải những cái đó điểm đen bị làm ra đi. Chúng ta hiện tại lo lắng hẳn là ngũ tinh trong tay vài thứ kia, nói đến cái này. Trương Hữu Hân liền nghiến răng nghiến lợi, ngũ tinh trong tay đồ vật giống như là giống nhau. Một khi tung ra tới kia nhất định là sẽ hủy hoại nàng hình tượng. Đến lúc đó đã có thể không phải bị các võng hữu trêu chọc đơn giản như vậy sự tình. Hiện tại Sơn Hà Cẩm Tú vừa mới định đương xuống dưới. Khoảng cách bá xong sau phân biệt không nhiều lắm 3 tháng thời gian. Chúng ta cần thiết tại đây đoạn thời gian tìm được phương pháp, người đại diện nói. Đơn giản nhất không gì hơn, tìm được Cơ Thập Nhất điểm đen, cầm đi uy hiếp. Trương Hữu Hân sau khi nghe xong gật gật đầu. Này thật là đơn giản nhất một cái phương pháp, Hoàng Thiên giải trí đối Cơ Thập Nhất như vậy phùng coi trọng như vậy. Nếu bắt được tiểu nhược điểm khẳng định có thể đem kia sự kiện lộng rớt. Không chừng còn có thể đưa ra một ít lợi cho chính mình điều kiện. Gần 3 tháng thời gian, còn sợ tìm không thấy một ít điểm đen sao? Tác giả có lời muốn nói. Hằng ngày cầu một đợt dinh dưỡng dịch, ngao tương đương đột nhiên rất muốn viết cái thần biến chuyển. Điện ảnh có 5 cái quỷ hút máu gia tộc, năm đó Lưu Ninh mẫu thân sinh 6 bào thai. Lưu Ninh bởi vì sex nguyên nhân bị vứt bỏ, hắn 5 cái huynh đệ tính cách vặn vẹo đi giết người bởi vì tâm linh cảm ứng. Vì thế Lưu Ninh tạo những cái đó sự, biến thành mộng ha ha ha nhịn không được phát tán tư duy. Nói loại này xong bào thai tâm linh cảm ứng thật là siêu cấp thần kỳ. Hết chương.